Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, 812, chương 812, vạn sự đã chuẩn bị. Trong nhà tốt, có ăn có uống, có giường, mặc dù nhà chỉ có 4 bức tường, mặc dù quê hương chỉ là một dòng sông, Hải Đại Kiềm cũng vô cùng nhớ nhung quê hương của chính mình. Làm thật nhiều trời cu ly, Hải Đại Kiềm không cảm thấy mệt. Hắn khí lực rất lớn, chịu đựng thạch đầu mà thôi không coi là đại sự. Chỉ bất quá hắn cảm giác mình cùng Thiên Nam thật giống càng ngày càng gần. Có thể để vị này thân cao 2 trượng tráng hắn rơi lệ. Có thể tưởng tượng được hắn tao ngộ thê thảm đến mức nào. Bị người làm bao cát, làm cu ly, những này Hải Đại Kiềm tất cả đều nhịn. Bị người ta xem là con cua ở trong bể nước bị nhốt đến mấy năm hắn cũng không dám nhiều nói nửa câu. Nhưng là ngang qua thông thiên hà đi Thiên Nam chuyện như vậy. Thân là yêu linh Hải Đại Kiềm nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đại yêu có thể ngang qua thông thiên hà. Yêu linh có thể không qua được. Đại yêu không sợ Thiên Nam nhân tộc. Yêu linh đáng sợ cực kỳ. Nghe nói Thiên Nam có tu hành tông môn. Có nguyên anh cường nhân. Còn có thần văn cường giả. Ta đây chỉ tiểu con cua nếu như đi tới Thiên Nam. Chẳng phải là cua vào nhân khẩu, sớm muộn trở thành một bàn hấp đại vương cua. Chấm ngoặc kép, Thiên Bắc là yêu tộc nơi, Thiên Nam thì lại nhân tộc thế lớn. Điểm này Hải Đại Kiềm đã sớm nghe nói qua. Hắn còn biết nhân tộc tu sĩ thường thường săn giết yêu thú, đem yêu linh giết chết sau khi thu lấy yêu hồn, rút gân lột da, cả người huyết nhục đều sẽ bị tế luyện thành đan thuốc. Nghĩ tới mình bị băm thành 8 mảnh thảm trạng, Hải Đại Kiềm không khỏi lau thương tâm lệ. Quỷ diện một mình sông Thiên Bắc, lẽ nào lão tử liền không thể một cua sông Thiên Nam sao? Vừa đi, Hải Đại Kiềm một bên vì chính mình tiếp sức. Hắn gọi quỷ diện, lão tử đến cái dùng tên giả gọi cua diện. Đến thời điểm đại náo Thiên Nam trăm thành, tráng ta cua tộc oai. Nói ngay cả mình đều không tin ngôn từ. Hải Đại Kiềm càng ngày càng chột dạ, trước mắt luôn là một bộ nhiệt khí bốc hơi dáng dấp. Gần đây hắn nằm mơ đều sẽ mơ tới mình bị người cho nấu. Quên đi, cường long không ép địa đầu xà, vẫn là van cầu quỷ diện, để ta ở tại Thiên Cơ phủ trong bể nước đi. Ngược lại nơi đó linh khí không ít, không tới đại yêu lão tử không ra bể nước. Lần này hào ngôn Hải Đại Kiềm cảm thấy kháo phổ một ít. Quyệt miệng gật gật đầu, thật giống ở khoe khoang giống như, lướt qua một rừng cây, xuất hiện một cái hố to, cái rãnh to này hết sức cổ quái, xung quanh tất cả đều lũy cự thạch, thật giống một tòa không có nắp nhà đá sắp hoàn thành, đem cuối cùng một khối cự thạch che ở nóc nhà. Hải Đại Kiềm đi tới ngồi xếp bằng một bên Từ Ngôn phụ cận, ăn nói khép nép nói, trưởng lão, Đại Kiềm không phụ ủy thác. Rốt cục xây dựng xong dưới nền đất nhà đá. Những này nham thạch đều là ta tinh thiêu tế tuyển hoa mai mỏm đá. Liền linh thức đều có thể đỡ được. Khổ cực ngươi. Nhắm mắt tĩnh tọa Từ Ngôn con mắt không có trợn. Nói rằng, một bên đi nghỉ đi. Thay ta nhìn chằm chằm ở đây. Được rồi. Hải Đại Kiềm vội vàng lùi tới xa xa. Vừa quay người lại. Phía sau lần thứ hai truyền đến Từ Ngôn thanh âm. Chờ đến Thiên Nam. Ta dạy cho ngươi Thiên Nam sơn ca. Ngươi hát được thật khó nghe. Hải Đại Kiềm rụt cổ lại. Vội vàng trốn. Khoảng cách trăm yêu tiến Nam đã qua nửa tháng có thừa. Từ Ngôn ngồi ở đây nơi thung lũng cũng mau muốn nửa tháng lâu dài. Hắn đang chuẩn bị một lần cuối cùng Thiên Nam cơ hội. Lần này tuyệt đối không thể ra phát hiện sai lầm. Nếu như thất bại, tất cả đem kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Từng chuôi thượng phẩm pháp khí phi kiếm bị trước sau tế luyện đi ra. Bị xuyên trong lòng đất nhà đá bên trong. Lấy dao nha cùng hổ cốt trường đao là trận nhãn giết yêu trận. Dĩ nhiên chuẩn bị thỏa đáng. Đại yêu nhận biết vô cùng nhạy bén. Nhiều năm trước Thiên Nhãn Vương xà xuất hiện ở Kim Tiễn Tông. Bị Nguyên Anh cường giả lại đánh trở lại. Lần này có thể sẽ không dễ dàng xuất hiện. Một lần hai lần rơi vào cạm bẫy. Liền Hải Đại Kiềm này loại yêu linh đều hội trưởng trí nhớ. Huống hồ là một đầu chân chính đại yêu. vì lưu lại thiên nhãn vương xà, vẫn chưa thể làm cho đối phương đem toàn bộ thân rắn lao ra tinh hồn chịu. Từ Ngôn xem như là rơi xuống công phu, trước tiên tìm đến chỗ này to lớn hẻm núi, lại để hải đại kiếm tìm đến có thể ngăn cách linh thức thậm chí ngăn cách đại yêu uy áp hoa mai mòm. Đá, trong lòng đất xây lên một tòa nhà đá, lại chuẩn bị kỹ càng lấy thượng phẩm pháp khí tạo thành giết yêu trận. Thêm vào hai kiện pháp bảo uy lực, Từ Ngôn có lòng tin triệt để lưu lại thiên nhãn vương xà. Cơ hội chỉ có một lần, hắn tất nhiên muốn tất cả cẩn thận. Lòng đất nhà đá, không chỉ có bày xuống kiếm trận, vẫn là một chỗ có thể nói hoàn mỹ chỗ ẩn thân. Ở bên trong sơn cốc một khi xuất hiện nhân tộc khí tức, thiên nhãn vương xà nhất định sẽ không ra được. Mở mắt thời khắc, Từ Ngôn bay người lên, hai cánh chấn động liền như vậy mất đi tung tích. Chỉ cần hàng phục thiên nhãn vương xà, là có thể lấy tinh hồn chịu trực tiếp đến Thiên Quỷ Tông. Trước khi đi, Từ Ngôn cần phải đi một chuyến hải biên tướng Tiểu Thanh thu lấy. Chính là không biết Tiểu Thanh tụ họp bao nhiêu con cua. Hải đại kiềm nhìn thấy Từ Ngôn bay đi, nhếch nhếch miệng, không dám lộn xộn, đàng hoàng ngồi ở một bên, bảo vệ dưới nền đất nhà đá. Không lâu lắm, đến bờ sông Từ Ngôn tìm được Tiểu Thanh. Làm hắn có chút bất ngờ chính là, Tiểu Thanh xung quanh lại tụ tập hàng ngàn con to nhỏ không đều băng ti cua. Có tới 2-3 ngàn chỉ, có thể tìm trở về nhiều như vậy xanh cua. Đã không tệ, Từ Ngôn hài lòng gật gật đầu, đem tiểu cua nhóm thu sạch vào Thiên Cơ Phủ. Lần thứ hai hẻm núi, không cần Từ Ngôn mở miệng, nhìn thấy đối phương trở về, hải đại kiềm vội vàng tiến ra đón. Thiên Cơ Phủ vừa ra phát hiện, chính hắn hết sức chủ động địa chui vào. So với linh thú còn giống linh thú hải đại kiềm, kỳ thực cùng Từ Ngôn không liên hệ chút nào. Từ Ngôn căn bản là không có thu hắn. Xem ra ở yêu việt áp bức bên dưới, không là linh thú yêu linh, giống như được thành thật nghe lời. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Từ Ngôn vẻ mặt trở nên ngưng trọng đứng lên, hơi suy nghĩ. Một đầu trước đây không lâu thu lấy yêu linh luyện hồn bị thả ra. Đây là một đầu ưng loại yêu linh. Vừa ra phát hiện lập tức bay về phía xa xa. Cuối cùng rơi ở một tòa núi cao giữa sườn núi. Mắt ưng chỉ nhìn chằm chằm một phương hướng. Chính là nhà đá bên trên. Ưng loại thị lực có thể nói mạnh nhất. Luyện hồn cũng giống vậy. Thả ra này đầu luyện hồn sau khi Từ Ngôn thôi thúc ra một đạo cuồng phong phép thuật. Sau đó hất mở trên nhà đá phương cự thạch, trực tiếp nhảy xuống, một tiếng vang ầm ầm, nhà đá đóng kín, bên trên cuồng phong cuốn lấy, đem chuẩn bị ở chung quanh đất đá cùng thảo tiết dồn dập cuốn lấy. Rất nhanh, nhà đá biến mất, tại chỗ chỉ có một tầng cát đất, từ ở bề ngoài rất khó nhìn ra bên dưới tồn tại cái gì. Mặc dù lấy linh thức đi nhận biết, cũng chỉ có thể phát hiện lòng đất nham thạch. Đất đá phân tranh rơi, trong hẻm núi trở nên an tĩnh, chỉ có một khối tròn ngọc giống như tinh hồn chịu bị ở lại tại chỗ. Phục, xuyên thấu qua nhà đá tỉ mỉ khe nhỏ, Từ Ngôn thôi thúc lên phục linh quyết, một tấm to lớn cấm chế cánh cửa liền như vậy xuất hiện ở hẻm núi nơi sâu xa. Cấm chế trình hình nửa vòng tròn hình, bên trên trải rộng phức tạp hoa văn, xem ra óng ánh trong suốt. Thời gian qua đi hơn 20 năm, tinh hồn chi chịu, lại một lần nữa bị Từ Ngôn khôi phục nguyên trạng. Tuy rằng chuẩn bị đã lâu, nhưng là thiên nhãn vương xà có thể hay không bò ra ngoài nhưng ở chưa biết. Cách nhau nhiều năm như vậy, Thiên Quỷ Tông lòng đất xào huyệt của rắn còn tại hay không tại Từ Ngôn càng không cách nào biết. Được, nếu như thiên nhãn vương xà bị Thiên Quỷ Tông Nguyên Anh Điện chủ thu lấy, hoặc là rời đến nơi khác. Nhiều hơn nữa chuẩn bị cũng là không công. Xem vận khí, thiên nhãn vương xà, người có thể tuyệt đối đừng để ta thất vọng a. Chấm ngoặc kép, trong lòng nói nhỏ, mang theo hy vọng cùng lo lắng. Từ Ngôn ánh mắt trở nên càng ngày càng trầm trọng. Mắt phải bên trong vệt trắng lưu truyền. Lấy giữa sườn núi ưng loại luyện hồn nhìn chằm chằm tinh hồn chịu. Dài dòng chờ đợi nhất là khô khan. Về tới Thiên Cơ Phủ hải đại kiềm đúng là thở dài một cái. Ngâm mình ở trong bể nước khẽ hát đây. hắn cảm thấy chỗ an toàn nhất vẫn là chỗ này bể nước. Tuy rằng cái kia đám ngốc con cua khi thì ở hắn đỉnh đầu leo lên leo xuống. Nhưng so với đối địch với quỷ diễn, những chuyện nhỏ nhặt này cũng liền không coi vào đâu. Một lần chờ này, chính là 7 ngày thời gian. Kiên trì chung quy có hạn. Đặc biệt là ở đây loại cùng đợi duy nhất hy vọng phủ xuống thời khắc. 7 ngày đến từ Ngôn liền mắt cũng không nháy mắt, không nhúc nhích, dường như người đá. Rốt cục, ở ngày thứ 8 thời điểm, Từ Ngôn trước sau khởi động tiên lông mày quỷ nhãn trong mắt. Đột nhiên lay động một chút, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,